Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 623. Mà nguyệt giao thông tinh thuyền, chân trời luồng thứ nhất quang rơi xuống, thần trung gõ kéo theo vân cơn xoáy cánh cửa ánh sáng mở ra. Từng vị tiên thần, ma, o chính thần dọc theo cánh cửa ánh sáng tiến vào cánh cửa ánh sáng nội bộ. Liền có thể nhìn thấy hậu thổ thần sơn cùng tiên cung. Đi về trước nữa trước cửa cung, càng có khả năng nhìn thấy hậu thổ thần phủ các bộ tiên quan cùng phụ thần. Các cung cung chủ, tiên đảo chi chủ, tỉ như thiên bộ tiên quan Chu Dương, vân quang cung cung chủ Giang Vân vân vân. Thường ngày đông đảo tiên quan thần lại ở chỗ này, thì sẽ nói chuyện với nhau một phen, nhưng là hôm nay đông đảo tiên thần mà. O lại xếp hàng ở trước tiên cung, chân đạp tường vân, không nói một lời, chẳng qua là chờ đợi thăm viếng thiên tôn, mà đứng tại phía trước nhất hợp chư tiên thần cùng nhóm một vị hắc bào thần quân. Giờ phút này lại nổi bật nhất. Có thể nhìn thấy không ít người thận trọng quan sát đi qua. Quá khứ, mặc dù không ít người ở sau lưng nói đến đây vị thần quân làm sao như thế nào. Nhưng là tại ngay trước kỳ diện thời điểm nhưng không ai dám nói nhiều một câu. Đây cũng không phải là cái gì phía dưới gặp vận may lớn chứng đạo tiểu thần cuối tiên. Thật là tại Sơn Hải giới cùng chư thiên kiêu nhân hùng tranh phong. Tại núi thây biển máu bên trong chém giết đi ra ngoài đời thứ nhất người tu hành. Chớ đừng nói chi là đối phương ngày xưa vẫn là địa phủ U Minh câu hồn tư phán quan. Cái kia một cổ phán quyết người sinh tử luân hồi nói uẩn. Đến nay như cũ để cho người nhìn qua sinh sợ. Mọi người rối rít tiến vào hậu thổ điện bên trong. Dưới chân dẫm đạp tường vân. Phía trước cao cao tại thượng giường mây trên thần tọa thiên tôn pháp tướng sừng sững. Dưới chân chư cung chi chủ đứng, dựa theo thông lệ được qua ba lần lễ sau. Do, từ, các bộ tiên quan đi trước tấu lên. Các bộ tiên quan cùng tứ phương bên trong chính thần hải thần địa thần từng cái tiến lên lại lui ra. Sau đó đã nhìn thấy bất tử thiên cung chi chủ linh cơ vào lúc này né người chắp tay hướng về phía. Ngồi ở thiên tôn ngự tọa bên trên hậu thổ đại thần nói. Bẩm thiên tôn, lần này thượng giới thiên đình thần quân thường đức cũng cầm mà quan lớn đế phủ lệnh vào hậu thổ ta. Thần giới, nguyện phó vực ngoại mở ra đạo tràng, ứng với thái cổ chư thần ước hẹn. Thiên tôn có hay không triệu kiến hắn một cái. Cao cao tại thượng hậu thổ thiên tôn nhìn về phía bất tử thiên cung chi chủ. Một đôi chiếu khắp con người của tam giới phảng phất đã sớm thấy được phía dưới thường đức. Gật đầu một cái, liền tuyên hắn vào đi. Bất quá một ngoại giới chi thần, đều tìm tới ta tới nơi này. Nói nguyện ý ứng với cái này quá cổ chư thần ước hẹn. Hậu thổ ta thần giới phía dưới chư tiên lại không một người vì đó lay động. Vào lúc này lập tức nhìn thấy nhân tiên chi tổ Lục Vũ đi ra. Tiểu tiên cũng nguyện phó vực ngoại mở ra một phương đạo tràng phúc địa. Tại nhân tiên chi tổ, mang dưới đầu, lập tức nhìn thấy có mấy người đi ra. Cùng kêu lên nói nguyện ý đi vực ngoại. Trong đó liền bao gồm Định Quang Tăng vị lão tăng này. Thi tiên ma cát vốn không muốn đứng ra, dù sao nhìn thấy trước mặt ba vị này, một vị xuất từ Sơn Hải giới, sau lưng mơ hồ đứng yên hai vị đế quân, một vị xuất từ Phật môn, sau đó có toàn bộ Phật môn Tây Châu cùng thế giới Tây Thiên cực nhạc ủng hộ. Tại hiện thế cũng có sức mạnh khổng lồ, một vị khác càng là nhân tiên chi tổ. Võ đạo sức ảnh hưởng tại toàn thế giới đều có thể nhìn ra được. Ba vị bên trong bất luận vị nào đều vượt xa khỏi cùng hắn. Trước thường đức thần quân còn chưa gia tăng Zenga vào cùng vạch rõ. Vẫn có thể đục nước béo cò thử một lần nhìn. Bây giờ trực tiếp đã đứng ở trước mặt hậu thổ thiên tôn. Liền cảm thấy chính mình không có bao nhiêu hy vọng rồi. Đây cũng là trước cực độ tức giận nguyên nhân. Bất quá lúc này ở trước mặt Hậu Thổ Thiên Tôn, mình nếu là không đứng ra, sợ rằng đừng nói là Huỳnh hoặc Tinh Chi Chủ, ngày sau muốn tại Thái Dương Hệ này bên trong mở ra một phương đạo tràng cũng khó khăn. Sau khi hiểu rõ, vẫn là lập tức đứng dậy. Thần Quân Thường Đức, Nhân Tiên Chi Tổ Lục Vũ, Phật Môn Định Quang Tăng, Thi Tiên Ma Cát, Luyện Kim Chi Thần vân vân tại trước điện xếp thành một hàng. Quỳ rạp dưới đất, chờ Thiên Tôn quyết định. Thiên Tôn suy tư một chút lại nói, vực ngoại tinh thần cũng thuộc về Thiên Đình Tinh Phủ, thuộc về Thiên Quan Đại Đế Thống Ngự Phong Sắc. Cái này Hậu Thổ Phủ giới tinh vực mặc dù đều coi như là ta đạo tràng, lại cũng không thể không thông biết Thiên Quan Đại Đế. Hậu Thổ Thiên Tôn vẫy tay đã nhìn thấy một vệt thần quang xuyên qua mà đi, vượt qua cửu thiên mà đi. Không bao lâu đã nhìn thấy trong hư không mở ra một cánh cửa ánh sáng. Quay trở về một vệt màu trắng đế quân thần chiếu, hạ xuống bên trong Hậu Thổ Thần Điện. Hậu Thổ Thiên Tôn nhận lấy nhìn một cái, nhìn về phía dưới quần tiên thần quan. Ô, Thiên Quan Đại Đế đề nghị bản tôn cấp cho các ngươi một phen khảo nghiệm. Thử một lần bọn ngươi quyết tâm cùng năng lực. Suy nghĩ một chút, Thiên Tôn liền lập tức định xuống dưới. Đã như vậy, ngươi mấy người này người nào có thể ở trên Huỳnh hoặc Tinh thành lập được tòa thứ nhất 10 vạn? Người chi thành, ai chính là Huỳnh hoặc Tinh chi chủ? Như vậy thứ nhất, cái này Huỳnh hoặc Tinh chi chủ vị trí liền quyết định do từ các phe năng lực lựa chọn mà ra. Thiên Tôn miệng ngậm thiên hiến, xuất khẩu liền cũng lại không có sửa đổi độ khả thi. Mọi người lần nữa thăm viếng dập đầu, cần tuân pháp chỉ. Nguyên bản huyên náo nhốn nháo, nỗ trương bạt kiếm chưa hiện thế thần ma, từng cái cũng bình tĩnh lại, do trời tôn làm chứng. Thiên Quan Đại Đế gật đầu đồng ý. Tiếp theo chính là các phe thi triển thủ đoạn bằng bản lãnh của mình rồi. Chúng tiên thần tản đi, kể cả nguyên bản cư ngụ ở Hậu Thổ Thần Sơn Thường Đức cũng rời đi. Đi châu Áo người tu hành trụ sở liên minh, ở đó Bạch Cảng thần ma trọng công hải cảng đã xây cất hoàn tất. Chiếc thứ nhất qua lại đầy đất nguyệt chi gian cỡ lớn tinh thuyền sắp lên đường. Thường Đức liền quyết định ngồi chiếc này tinh thuyền đi mặt trăng. Sớm tại kế hoạch lúc trước chính giữa, liền quyết định tìm Thiên Quan Đại Đế phương tu mượn dùng truyền tống tiên môn quyền sử dụng. Đem chính mình tại Sơn Hải giới nội tình cho truyền tống đến trong hiện thế. Bất quá kế hoạch ban đầu là đang bị sắc phong vì Huỳnh hoặc Tinh chủ sau. Bất quá nhìn trước mắt muốn trước thời hạn rồi. Tòa này hải cảng tại Bạch Cảng rời đi địa cầu rất sớm lúc trước liền bắt đầu kế hoạch xây cất. Dự tính tại mặt trăng mới đệ nhất thế giới kỳ công trình trung kỳ bắt đầu mở ra mà nguyệt chi gian. Đi lại là mà nguyệt cổng truyền tống chuyển sang sản vật. Hơn nữa trên đất nguyệt cổng truyền tống sau khi mở ra cũng có thể sử dụng, cũng sẽ không lãng phí. Thường Đức tại xinh đẹp như tranh vẽ hải cảng ngồi lên lấy tích lôi thiết mộc chế tạo tinh thuyền. Toàn thể bị quét lên màu trắng nước sơn, che lại cái kia phức tạp đến để cho người hoa mắt choáng váng đầu bùa chú khắc văn. Bên dưới thì lại thoa Bạch Cảng ký hiệu. Thường Đức bị cung kính mời vào tầng trên nhất khoang thuyền. Một tòa nhìn qua cổ hương cổ sắc tĩnh thất, khởi hành hướng về thiên ngoại bay đi. Một đường xuyên qua tầng khí quyển, tại Hậu Thổ Thần Phủ Thiên Bộ đi lại khiến cho xuống xuyên qua phong giới đại trận cùng không có. Trên dưới trái phải cùng phương hướng động thiên thành lũy, hướng mặt trăng mà đi. Trên địa cầu cũng còn khá, dù sao địa cầu là Hậu Thổ Phủ giới, thiên đình sức mạnh bao trùm chi địa, coi như thiên đình chi thần. Bản thân như cũ bị tam giới pháp tắc chi lực che chở gia trì. Nhưng là cái này vừa rời đi địa cầu đi vực ngoại, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được bản thân điều khiển thiên địa pháp tắc chi lực cùng thần lực vị cách lại bắt đầu rơi xuống. Cái này làm cho Thường Đức cảm giác được cực độ không thích ứng, thậm chí có chút kinh hoàng. Đây chính là thần đạo thiếu sót cùng tai hại. Thần là tam giới chi thần, vốn chính là duy trì tam giới hệ thống vận chuyển thần linh. Một khi rời đi tam giới pháp tắc phạm vi bảo phủ, sức mạnh liền bắt đầu rơi xuống, giống như nguyên vốn không thứ thuộc về bọn họ bắt đầu bị thu hồi. Bất quá chỉ cần đi vào tam giới pháp tắc bao phủ chi địa, sức mạnh liền lại lần nữa trở lại trên người mình, cũng hoặc là đi vực ngoại đạo tràng, bị thiên đình sắc phong vì vực ngoại tinh thần chi chủ. Tam giới thần đạo sức mạnh bao trùm, cũng đồng dạng có thể lần nữa khôi phục nguyên bản thần tiên vị cách. Nhưng là loại sức mạnh này, chung quy so ra kém tiên đạo vô câu vô thúc. Cũng đúng là như vậy, Thường Đức mới nghĩ như vậy, muốn đi vực ngoại mở ra đạo tràng. Không cam lòng làm là một cái bị câu nệ lên đồng. Cho dù là đi thần đạo, cũng muốn làm đến có thể tự do khống chế một vùng thế giới cùng viên mãn pháp tắc kim tiên. Pháp tắc tự sinh mới có thể gọi là tiêu giao tự tại. Cùng lúc đó, nhân tiên chi tổ Lục Vũ cũng ngồi liên lục địa bầu trời xe riêng đi luyện kim chi thành. Ngay ngắn một cái tòa xe riêng chỉ có một mình hắn. Xe riêng phía trên thoa vi cảng thị cùng cục điều tra ký hiệu. Một đường đi lại không trở ngại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.